Thanh Dương, cậu có bạn trai rồi à? Liễu Dung biết cuối cùng đã đến vấn đề chính rồi. Thực vật thân thảo, chưa tạm thời chưa muốn tìm. Thanh Dương, tại sao? Bận, không muốn làm lỡ việc học. Thực vật thân thảo, nói sao nhỉ? Bây giờ nó không có trong kế hoạch của mình. Thanh Dương, chừng nào mới có trong kế hoạch của cậu chứ? Cái này cũng có kế hoạch sao? Thực vật thân thảo, mình muốn không phải cái này. Thanh Dương, thế cậu muốn gì? Đa số người trên thế giới đều không biết bản thân muốn gì, đều làm rất nhiều chuyện cùng lúc. Đôi lúc chúng không hề xung đột. Thực vật thân thảo, kỳ thực mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thứ hấp dẫn. Lúc đêm khuya yên tĩnh, cậu nhắm mắt lại hỏi kỹ bản thân xem thứ gì mới là quan trọng nhất với cậu, là gia đình, sự nghiệp, tình yêu, hay thứ gì khác? Thực ra không cần người khác nói, chính cậu cũng rõ, nghĩ như vậy một lát thì những thứ hấp dẫn kia đều không tính là hấp dẫn nữa. Thanh Dương, cậu không muốn kiêm nhiều thứ cùng lúc nhưng rất nhiều người trên thế giới đều có thể kiêm nhiều thứ cùng lúc. Thực vật thân thảo, thường thường lúc mọi người nghĩ như vậy đều không thể có được thứ gì cả. Thanh Dương, nói như vậy, mình không đồng ý lắm. Thực vật thân thảo, lớp trưởng chắc hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai khác chứ. Thực vật thân thảo, mình cũng như cậu, đi một con đường xa xôi hoặc đi thẳng một mạch đi đến cuối cùng, có lẽ sẽ gặp chốn dừng chân, hoặc ngay từ đầu không bước bước nào, cứ an ổn nước chảy bèo trôi cả đời. Cố Thanh Dương lại trầm mặc lần nữa, Liễu Dung cảm thấy như chợt nói ra được những lời mắc mưu trong lòng rất lâu, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng, Cố Thanh Dương đáp, Thanh Dương, góc chuyện audio.com, vậy lựa chọn của cậu cũng quá ít rồi, trên thế giới này chỉ có hai loại người thích hợp với cậu. Thanh Dương, hoặc tuy rất ưu tú nhưng có thể vì cậu mà hạ bản thân xuống một vị trí rất thấp, hy sinh cho dã tâm của cậu, con đường của cậu. Hoặc đợi một số năm sau, cậu ổn định lại, có lẽ có thể tìm một người cùng chung chí hướng. Nhưng bao nhiêu năm sau đó thì sao, cậu không sợ cô độc đến già sao? Thực vật thân thảo, cậu không phải vậy sao? Thanh Dương, mình là nam, thực vật thân thảo, không muốn kỳ thị giới tính, cảm ơn. Thanh Dương, cậu sẽ hối hận, thực vật thân thảo, cậu sẽ hối hận ư, thực vật thân thảo, cậu sẽ không hối hận, mình cũng vậy. Thanh Dương, ngay cả tìm một người để thử cậu cũng không muốn sao. Thực vật thân thảo, không sao cả, nếu gặp người thích hợp thì có thể thử một lần. Liễu Dung nhìn chằm chằm bàn phím, chần chờ chốc lát, lại bổ sung một câu. Thực vật thân thảo, nhưng nếu biết rõ chắc chắn sẽ không có kết quả thì không cần thiết thử, lãng phí thời gian chính là tự sát mãn tính. Thanh Dương, cậu nói có lý, Thanh Dương, cậu là người tỉnh táo nhất lớp chúng ta. Thực vật thân thảo, hờ quá khen. Thanh Dương, thật đấy, Thanh Dương, mình cũng nhìn nhầm rồi. Nói xong câu này, avatar của Cố Thanh Dương nhanh chóng tối đi, nửa phút sau, Liễu Dung cũng đóng khung chat kéo trạng thái QQ sang offline. Với người khác cuộc đối thoại như vậy thực quá hời hợt cũng thực quá mờ ám, nhưng với Cố Thanh Dương, đã đủ rồi. Một người có thể tỉnh táo biết con đường mình đi thế nào, có thể tỉnh táo nhắc nhở bản thân bất cứ lúc nào là đừng chệch khỏi đường ray, tuy rất vất vả nhưng có hiệu suất. Liễu Dung nghĩ cô và Cố Thanh Dương là cùng một loại người, nhưng không đi cùng một con đường. Từ đó về sau, Liễu Dung chưa từng thấy avatar kiêu kiêu của Cố Thanh Dương sáng nữa, hệt như cậu đã lui xuống khỏi cuộc đời cô. Mà cùng lúc đó, giữa họ cũng đều có không gian rộng lớn hơn. Cách chương.